Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 356, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hội chợ triển lãm bán hàng hoàn toàn kết thúc, sự phấn khích trong lòng Ninh Hương vẫn chưa hề nguôi ngoai. Bình thường chuyện buôn bán trong cửa hàng thật ra cũng khá tốt, nhưng không thể nào so sánh với 3 ngày nay được. Trước đó cô còn cảm thấy đồ thêu ở Ninh Hương các đều là hàng tinh xảo, giá tiền cao nên không dễ gì bán được nhiều. Nhưng 3 ngày nay bọn họ bán hàng như bán củ cải trắng vậy. Ngày cuối cùng ở Cảng Thành, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông hoàn thành tất cả các công việc ở hội chợ triển lãm bán hàng, bao gồm cả việc giao lưu với nhiều người khác nhau trong thời gian hội chợ. Lần này bọn họ tới hội chợ triển lãm bán hàng không chỉ để bán đồ vật, mà còn để tạo danh tiếng, làm quen với nhiều người hơn. Tóm lại, hành trình đi tới hội chợ triển lãm bán hàng lần này đã đạt được tất cả những gì mà bọn họ mong muốn. Danh thiếp trao đổi được một đống lớn. Hai người không chỉ làm quen với một số thương nhân kinh doanh đồ thêu trong và ngoài nước, mà còn biết tới một số người có tiếng tăm trong giới sưu tầm, thậm chí còn có một số người nổi tiếng. Ninh Hương cảm thấy, chuyến đi tới Cảng Thành lần này lại mở ra một cánh cửa lớn trong thế giới của cô. Buổi tối ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Cảng Thành, kết thúc toàn bộ công việc và xã giao, nhưng Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cũng không rảnh rỗi ở trong khách sạn. Hai người đi ra ngoài tìm một tiệm cơm Tây, gọi rượu vang đỏ và một bàn thức ăn, nâng chén rượu lên chúc mừng lần này thành công lớn. Có lẽ vì quá vui, hoặc vì không có người ngoài, đêm này Ninh Hương không hề kiềm chế bản thân, ăn uống rất vui vẻ. Sau khi rời khỏi phòng ăn, đi trên đường gió xuân thổi trong đêm, cả người cô đều có chút lâng lâng. Lâm Kiến Đông đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng anh lại đưa tay ra, chuẩn bị dìu cô bất cứ lúc nào. Rượu từ từ ngấm hơn, về sau Ninh Hương càng cảm thấy bay bổng, thậm chí còn không đi được. Lâm Kiến Đông bèn xốc cô lên, cõng Ninh Hương đi về. Anh cõng Ninh Hương chậm rãi đi, lúc nghe cô nói chuyện thì chỉ cười, bên tai có cơn gió nhẹ thổi qua. Ninh Hương tựa đầu lên trên vai anh nói chuyện với anh, cô hỏi. Lần này tham gia hội chợ triển lãm bán hàng thành công như thế, lại còn kiếm được nhiều tiền lời. Sau khi chúng ta trở lại, có thể chuẩn bị một chút. Sau đó mở rộng cửa hàng tới các thành phố lớn được không? Lâm Kiến Đông vẫn đi rất chậm, anh nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng nói. Trước tiên mở ở Thân Hải, Bình Thành, còn có cả Lăng Thành nữa. Mỗi nơi đều mở một cửa hàng. Thân Hải sẽ mở ở đường Nam Kinh, Bình Thành mở ở Vương Phủ Tỉnh, Lăng Thành mở ở Miếu Phu Tử. Thế nào? Đầu Ninh Hương vẫn không nhúc nhích, giọng nói mềm mại. Em đều chưa từng đi tới đó, em không biết. Lâm Kiến Đông cười. Chờ anh chọn xong vị trí cửa hàng rồi dẫn em đi xem. Ninh Hương, vâng, một tiếng, còn phải tuyển nhân viên cửa hàng, còn phải đào tạo, có rất nhiều chuyện. Quy mô mở rộng ra càng lớn thì càng có nhiều việc cần phải suy nghĩ và xử lý, cũng cần phải có rất nhiều nhân viên khác nhau. Cô và Lâm Kiến Đông chỉ có hai đôi bàn tay, sau này, rất nhiều chuyện cũng phải thuê người tới làm. Vân Mộng Hạ Vũ có điều những chuyện này đều được Lâm Kiến Đông thu xếp xử lý. Ninh Hương đúng là không có gì phải lo lắng. Lâm Kiến Đông nghe cô nói như vậy, cũng nói, cứ từ từ đi từng bước một, đừng lo lắng, mọi chuyện đều sẽ sắp xếp xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hương nghe anh nói chuyện như ông lão, ra vẻ người lớn nói chuyện, trong tiềm thức cô cảm thấy rất an tâm, lại bất giác nở nụ cười. Cười xong, cô nói với Lâm Kiến Đông, em vẫn cảm thấy anh ngoài mặt thì mới hơn 20 tuổi. Nhưng trong lòng đã 60 tuổi rồi. Lâm Kiến Đông cười nói tiếp. Không tốt sao? Ninh Hương cũng cười nói. Tốt ạ. Xong, không biết cô lại nghĩ tới chuyện gì. Mắt hơi lim dim cảm nhận gió đêm trong thành phố. Bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Lâm Kiến Đông, anh biết không? Em sống rất nhiều năm. Nhưng vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương. Trong đầu Lâm Kiến Đông không nghĩ nhiều tới những chuyện khác. Cô nói cái gì thì anh đáp lại cái đó. Lâm Kiến Đông. Ừ, một tiếng nói tiếp, anh cũng vậy, đã sống thành 60 tuổi nội tâm rồi, nhưng cũng chưa một lần trải qua chuyện yêu đương của người trẻ tuổi. Ninh Hương vốn dĩ còn cảm thấy rất đau lòng, nhưng nghe anh nói vậy, cô lại không nhịn được cười lên. Cười một lúc, cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Kiến Đông trực tiếp hỏi. Anh hãy nói thật đi, anh thích em phải không? Nghe cô nói vậy, Lâm Kiến Đông trầm ngâm một lát, sau đó anh nhẹ nhàng bình ổn lại hơi thở. Nhìn về con đường nơi phương xa lên tiếng trả lời cô. Ừ, cách chương.